Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 261, góc truyện audio.com, Tiêu Yên lại thăm dò, hắn là người của ngươi, hắn nghe lời ta, lệnh hô cẩm y vừa nói chuyện vừa suy ngẫm, làm sao để cởi đai lưng của nàng, tiểu yêu nghiệt buồn bực, sao bộ y phục này lại không giống trước kia vậy, giờ phút này đầu óc Tiêu Yên đang xoay chuyển, Tu La Cung đại biểu cho thế lực tà ác trên giang hồ. Sao mà đến cả hoàng cung cũng có người của họ, hơn nữa còn thân cận với nơi tối quan trọng, nếu như muốn ra tay, vậy hoàng đế chẳng phải là rất dễ dàng theo đời, ngoại trừ Tiểu An Tử, những nơi khác có phải cũng sẽ có tai mắt của Tu La Cung không nhỉ? Tiêu Yên há miệng muốn thốt ra nghi vấn trong lòng, nhưng vừa mở miệng đã ngậm lại, bí mật của người ta nàng biết ít càng tốt, chỉ cần chính mình không gây chuyện là được. Tự nhiên cảm thấy ngứa ngứa bên hông, vội cúi đầu nhìn, móng vuốt của lệnh hô cẩm y đã cởi xong thắt lưng nàng. Lại còn đang cố gắng luồn vào trong áo, mặt già của Tiêu Yên đỏ lên, vỗ cái bốp lên tay cậu, tiểu sắc lang, làm gì đó, Tiêu Yên dùng sức hơi nhiều, người kia bị đánh đau, hai mắt ấm nước, đưa bàn tay tới bên miệng nàng, Yên Yên, thật là đau, nàng nhìn xem đỏ rồi. Nàng thổi thổi một chút, vừa nhìn lòng Tiêu Yên đã nhéo nhéo, hối hận vừa rồi mình mạnh tay, lệnh hô cẩm y vẫn còn nhỏ, làm sao biết khụ khụ, làm sao có thể biết chuyện đó, Tiêu Yên thổi lung tung trên tay lệnh hô cẩm y, được rồi, nếu không động tay động chân, sao ta có thể đánh ngươi, lệnh hô cẩm y chề môi, nghiêm mặt nói, ta không có động tay động chân. Đây là kiến thức ta học được trên sách, đột nhiên nàng cảm thấy, cái kiến thức trong miệng lệnh hô cẩm y hẳn là chẳng phải vật gì tốt. Nhưng nàng vẫn nhịn không được mà hỏi, kiến thức gì, ở trong cung, mẹ cho ta, người nói tuổi ta không còn nhỏ, nên đọc sách này, lệnh hô cẩm y thần thần bí bí lấy một quyển sách nhỏ trong tay áo ra. Tiêu Yên tò mò, nhìn không được mà liếc mắt nhìn. Vừa nhìn thiếu chút nữa nàng ngã ngửa, trên sách nhỏ in một bức tranh, vẽ rất khéo, màu sắc tươi đẹp, nam nữ không một mảnh vải, liếc mắt nhìn liền khiến người ta đỏ mặt tới tận tai. Cách chương.